Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177 khống thi. Lão nhân đem ba điều cầu thi thể cất vào một cái cũ nát trong túi. Gian nan khiêng lên túi, xách lên một phen sẻng, khóa cửa rời đi. Lúc này, trầm mặc lâu như vậy nghiêm trắc rốt cuộc dùng tinh thần lực cấp hai người ra lệnh. Đi theo hắn, không cần chính diện đón đánh. Không cần bị hắn phát hiện, đa dụng mê cung tạp nghe được nghiêm trác chỉ huy. Trương Nghiên cho Giang Trung Chu một ánh mắt, Giang Trung Chu hiểu ý, dùng chính mình mê cung tấm các vặn vẹo cây sơn trà bên tường vây. Tường vây hóa thành cầu thang, từ mặt đất nối thẳng đến hai người sở ngồi trà cây. Hai người dẫm lên cầu thang đi hướng sân ngoài, đi ở mặt sau Giang Trung Chu mỗi nhiều đi một bước. Phía sau cầu thang liền sẽ thiếu một khối, mà đi ở phía trước Trương Nghiên mỗi nhiều đi một bước. Thân mình hai sườn liền sẽ nhiều ra hai bài kính mặt pha lê. Ở kính mặt bảo hộ dưới, trong viện những cái đó cầu tuy rằng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại không có phát hiện Trương Nghiên hai người, ở theo dõi phương diện này, Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu phối hợp cũng không tồi. Trương Nghiên mắt kép có thể nhạy bén quan sát quanh mình hoàn cảnh. Giang Trung Chu mê cung có thể làm hai người thời thời khắc khắc ở vào ẩn nấp trạng thái. Bị theo dõi mục tiêu vẫn luôn cũng chưa phát hiện Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu hai người. Lão nhân khiêng bao tải, yên lặng mà đi, một hơi hướng tới vùng ngoại ô đi ra hai dặm mà. Lão nhân trụ địa phương vốn chính là ngoại ô thành phố. Đi ra hai dặm mà lúc sau, nơi này ánh sáng càng thêm tối tăm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ công nhận ra một ít hình dáng. Giang Trung Chu mê cung tấm các chủ yếu năng lực chính là thay đổi vật kiến trúc vị trí. Ngoại hình, công năng, nếu không có vật kiến trúc, vậy phiền toái, theo lão nhân càng đi càng xa, này vùng ngoại ô vật kiến trúc cũng càng ngày càng ít. Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu có rất nhiều lần đều suýt nữa bị phát hiện. Ở quang cùng ám giao tiếp hỗn độn chỗ, lão nhân rốt cuộc ngừng lại. Hắn nắm lên sẻng, cố hết sức khai quật. Tuổi già hắn suy yếu bất kham, mỗi đào mấy cái sẻng đều phải nghỉ ngơi trong chốc lát. Ba cái hố nhỏ, hắn đào chừng hai cái giờ mới đào xong, mà ở này hai cái giờ, nghiêm trác như cũ không có cấp ra bước tiếp theo động tác. Trương Nghiên vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm lão nhân, không dám có một tia chậm trễ. Giang Trung Chu tác như cũ đối nghiêm trác mệnh lệnh khinh thường. Cảm thấy chính mình tấm cắt như vậy sử dụng quá đại tài tiểu dụng. Hắn nhàm chán ngồi ở tấm cắt chế tạo trong phòng phục chế hai cái giờ đồ ăn. Trương Nghiên vẫn luôn thực ăn ý đưa cho Giang Trung Chu đồ ăn. Thu hồi hắn phục chế xong phân đồ ăn, lại đưa cho hắn đồ ăn. Vòng đi vòng lại, trong lúc xem đều lười đến xem Giang Trung Chu liếc mắt một cái. Giang Trung Chu cảm thấy không thú vị, ở Trương Nghiên bắt tay duỗi hướng hắn chuẩn bị phải về phục chế tốt đồ ăn khi. Giang Trung Chu chơi cái tiểu tính tình, từ trên mặt đất nhặt tảng đá vỗ vào Trương Nghiên trong lòng bàn tay. Cảm nhận được trong tay đồ vật xúc cảm không đúng, Trương Nghiên nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay đồ vật. Nàng mặt vô biểu tình đem cục đá đặt ở trên mặt đất. Sau đó nắm lên Giang Trung Chu tay, nhẫn run lên, vứt ra mấy khối thịt kho tàu, nhướng mày ý bảo hắn phục chế. Giang Trung Chu thấy Trương Nghiên lại quay đầu đi nhìn chằm chằm mục tiêu. Hắn lần cảm nhàm chán, bĩu môi, bắt đầu phục chế trong tay kia mấy khối thịt. Ái, như thế nào không thể phục chế? Thất bại, vậy lại đến một lần. Như thế nào còn không được? Giang Trung Chu liên tiếp thử 13 thứ. Trong lòng bàn tay thịt vẫn là kia 4 khối. Không nhiều không ít, hắn kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay kia mấy khối thịt. Trong lúc nhất thời làm không rõ, ba cấp dị năng hắn phục chế xác suất thành công là 60%. Có thể phục chế 2 cây di trong vòng vật thể. Lên tới ba cấp thời điểm, Giang Trung Chu được đến mấy hành thuyết minh. Hắn đều bối xuống dưới, đó là một ít những việc cần chú ý cùng cấm kỵ. Ba cấp phục chế dị năng vô pháp phục chế đồ vật bao gồm chất lỏng, sao, khí thể, phi địa cầu khoa học kỹ thuật sản vật, siêu tự nhiên sản vật, nhân thể tổ chức, Giang Trung Chu nghĩ vậy bốn chữ, sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng ném xuống trong tay thịt kho tàu khối. Trước mục tiêu chính là thực nhân ma, hắn u oán mà trừng mắt nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt biểu đạt chính mình phẫn nộ, Trương Nghiên ngỏ hắn liếc mắt một cái, lộ ra một cái nhàn nhạt cười xấu xa, sau đó tiếp tục theo dõi, lại nhìn chằm chằm 5 phút đồng hồ lúc sau. Rốt cuộc, Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu chờ tới nghiêm trắc bước tiếp theo chỉ huy. Bảo hộ Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao, liền ở Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu buồn bực Trịnh Tử Dạ. Lưỡi đao ở đâu thời điểm, Trương Nghiên liền cảm giác được vài bước ở ngoài không gian nhoáng lên. Trịnh Tử Dạ nắm khuyển hình lưỡi đao trống rỗng xuất hiện. Nguyên lai, này hai người cũng vẫn luôn tại đây trong phòng nhỏ. Liền đứng ở Trương Nghiên hai người bên người. Như vậy, nghiêm trắc hẳn là cũng vẫn luôn đều ở chỗ này. Chỉ là dùng tinh thần lực ảnh hưởng phụ cận người. Đạt tới ẩn hình hiệu quả mà thôi. Trịnh Tử Dạ hướng tới Trương Nghiên hai người gật gật đầu. Mang theo lưỡi đao đi ra ẩn thân phòng nhỏ. Đường Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao vừa xuất hiện. Nơi xa lão nhân liền lập tức đã nhận ra. Dừng trong tay việc, Trịnh Tử Dạ hướng tới nơi xa lão nhân chào hỏi. Lão nhân gia, ta là phụ cận quân khu lính gác, người ở chỗ này rất nguy hiểm. Trở về đi, lão nhân yên lặng nhìn Trịnh Tử Dạ trong chốc lát. Mở miệng, tiếng phổ thông nói thực biệt nữ. Không hảo quản ta, cầu chết lạp, ta tới chôn hảo liền về nhà. Trịnh Tử Dạ thanh âm có vẻ thực lãnh ngạnh. Hiện tại hoàn cảnh, ngươi liền chính mình đều dưỡng không sống. Dưỡng như vậy nhiều cầu làm gì? Nghe thế câu nói, đang ở điền thổ lão nhân tức khắc nổi giận. Ta mặc kệ chúng nó. Kia ai tới quản, mặc kệ phải bị người ăn. Trịnh Tử Dạ bậc lửa một chi yên. Tàn thuốc thượng một quả điểm đỏ ở tối tăm trong thiên địa chợt minh chợt diệt. Ta biết chuyện này, có cái trong thôn người giết ngươi 5 điều cầu. Ngươi đồ bọn họ một thôn, ta xem ngươi chính là người điên, lão nhân có điểm sinh khí. Uy cẩu nhi, ta mỗi ngày đều mệt mỏi quá, một bữa cơm đều không được rơi xuống. Dưỡng đến như vậy đại, đều là mệnh tốt, những người đó, tùy tùy tiện tiện liền ăn. Có người giết ngươi 5 điều cầu, ngươi cùng lắm thì liền đem ăn cầu thịt kia mấy cái giết chết. Nhưng ngươi đồ bọn họ một thôn người. Thật sự là thật quá đáng, Trịnh Tử Dạ bỗng nhiên bóp tắt yên. Người phía trước kia hai cái luân hồi thế giới, cũng là dựa vào cầu một đường giết qua tới đi. Lão nhân này nhìn qua là thực đáng thương, nhưng những cái đó vô tội chịu liên lụy người so với hắn đáng thương ngàn vạn lần. Bị tàn sát thôn dân, nhất định cũng có thật nhiều ngây thơ hài tử, thiện lương nam nữ, đồng dạng ái cầu người. Hắn loại này giận chó đánh mèo. Căn bản là ngang ngược vô lý. Trịnh Tử Dạ từ trong túi móc ra một bàn tay đèn pin. Đem đèn trụ đánh vào lão nhân trên mặt. Cố ý dùng hùng hổ dọa người ngữ khí quát. Ngươi dưỡng nhiều như vậy cầu. Chúng nó đi theo ngươi chịu khổ. Cứt chó ngươi đều không rõ lý. Số vị đem ở tại chung quanh hàng xóm đều ghê tởm chuyển nhà. Nghe nói ngươi trong viện mỗi ngày đều có cầu bệnh chết. Ngươi lại mỗi ngày đều nhặt về tân cầu. Ngươi thật thích chúng nó sao? Ta xem ngươi là có mục đích khác đi. Ngươi như vậy không nói lý người. Vẫn là đã chết tình ánh đèn hạ. Lão nhân híp một đôi vẩn đục con ngươi. Rát khóe miệng, lộ ra một ngụm tao nha. Xả ra một cái hơi mang quỷ dị tươi cười. Dùng đông cứng tiếng phổ thông nói. Ta không nói lý, những người đó, cũng là không nói lý. Ta cầu hoa nhi nhóm, ngoan thật sự, chúng nó chọc ai, chúng nó bị ăn, cùng ai phân rõ phải trái, lão nhân càng nói càng kích động. Mãnh liệt mà ho khan vài tiếng, gân cổ lên bắt đầu mắng to. Người, nào có vô tội, chỉ cần là người, đều có tội, nhân tâm, nhất hư, thật nhiều đều không bằng cầu. Ở Trịnh Tử Dạ cố ý kích thích dưới, lão nhân rốt cuộc nhịn không được. Ra tay, lão nhân vung tay, vài đạo lục quang từ hắn lòng bàn tay đổ xuống, xông vào vừa rồi hắn còn không có tới kịp chôn tốt kia ba điều khẩu thi thượng. Ba điều khẩu thi thể thật giống như là bị gây cái gì thần kỳ phân bón. Thân hình mãnh trướng đến 1 mét rất cao. Nhưng là, tựa hồ chỉ có xương cốt biến đại, da thịt lớn nhỏ vẫn là không có thay đổi. Thật lớn cốt cách đem da thịt nứt vỡ. Cơ bắp nhè nhẹ từng đợt treo ở khung xương thượng. Cẩu da bị căng nứt thành vài khối. Dán ở thịt thượng lung lay sắp đổ. Nội tạng theo thật lớn xương sườn khe hở chảy xuống dưới. Trên mặt đất vô lực mà kéo. Bởi vì này đó cẩu trước khi chết liền đói không có gì thịt. Dáng vẻ này nhìn qua cũng chỉ là lớn hơn một chút khung xương mà thôi. Đảo cũng không có quá mức huyết tinh khủng bố cảm giác. Ba con bạch cốt cự khuyển lung lay đứng lên, hốc mắt nở rộ màu xanh lục quang, thấy chính mình đối lão nhân kích thích có hiệu quả. Trịnh Tử Dạ không dám lại chậm trễ, ở dưới chân phô khai một tầng hàn băng, mà lưỡi đao, trực tiếp liền, ngao ô, một tiếng vọt đi lên. Này phụ cận trống rỗng, bất lợi với lưỡi đao thi triển từ lực gió lốc, lưỡi đao cũng liền không phí kia kính nhi. Trực tiếp biến hóa thành lợn rừng hình thái, dùng cậy mạnh đi va chạm những cái đó bạch cốt cự khuyển. Mà Trịnh Tử Dạ, tắc bố khởi hàn băng liền nỏ, nhắm ngay lão nhân bản nhân, ba con bạch cốt cự khuyển đã bị lưỡi đao nhẹ nhàng đâm nát hai chỉ. Hàn băng mũi tên đã rời cung, nhìn dáng vẻ, tựa hồ thắng bại đã định rồi, nhưng lão nhân lại phun ra khẩu đàm. Vung tay lên, lượng ra chính mình vẫn luôn giấu ở tay áo phía dưới nhẫn. Này nhẫn thượng tràn đầy bùn, dơ hề hề che giấu nguyên bản nhan sắc, chợt mắt thấy đi, còn tưởng rằng chỉ là dán khối băng keo cá nhân. Lão nhân nhẫn run lên, mấy chục cụ cẩu thi thể liền từ nhẫn bị di động ra tới. Nguyên lai, là nhẫn chữ vật, này mấy chục cụ cẩu thi thể ở lão nhân, điểm hóa, dưới. Sôi nổi đứng dậy, lắc mình biến hóa, hóa làm mấy chục chỉ bạch cốt cự khuyển. Này một đoàn bạch cốt cự khuyển đột nhiên sát ra tới. Làm nguyên bản chiếm cứ ưu thế Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao lâm vào nguy cơ bên trong. Trương Nghiên thấy thế, vội vàng cũng gia nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Giang Trung Chu cũng dùng luân hồi giả tấm các đem chính mình ẩn thân phòng ở thay đổi địa phương. Trở thành một cái nhà giam tới dùng. Vây khốn trong đó 6 chỉ bạch cốt cự khuyển, một mảnh hỗn chiến bên trong, có 4 con bạch cốt cự khuyển đem hành động không tiện lão nhân nâng lên. Thừa dịp hỗn loạn, chúng nó mang theo lão nhân liền như vậy hoàn toàn đi vào đêm tối đào tẩu. Trương Nghiên chấn cánh đuổi theo, nhưng lão nhân đào tẩu phương hướng là đêm dài bao phủ chỗ. Tới rồi hắc ám địa phương, nàng dị năng cũng không có thể ra sức. Căn bản thấy không rõ bất cứ thứ gì, vì chính mình an toàn, Trương Nghiên đuổi theo một đoạn ngắn lúc sau liền không thể không từ bỏ. Nhanh chóng lui trở lại sáng người địa phương, lúc này, nàng mới ý thức được cái này lão nhân nhiều giảo hoạt. Hắn khả năng đã sớm phát hiện chính mình bị theo dõi, cho nên mới tìm như vậy một cái quang ám giao giới địa phương. Phương tiện chạy trốn, nói vậy. Hắn những cái đó bạch cốt cự khuyển là không lo lắng hắc ám ân y Trương Nghiên lui về chiến trường. Cùng Trịnh Tử Dạ lưỡi đao cùng nhau gian nan mà sát đám kia bạch cốt cự khuyển. Bọn người kia sức chiến đấu không tính quá cường, lược thư với 3 cấp vật lý hệ dị năng giả đi. Nhưng nề hà chúng nó sẽ không đau, thể lực sẽ không khô kiệt, sẽ không đổ máu suy yếu, không có nhược điểm ân y cho nên. Tưởng hoàn toàn đánh bại chúng nó, thật là muốn phí chút công phu. Nửa giờ lúc sau, Trương Nghiên bọn họ thật vất vả mới đưa bạch cốt cự khuyển giết sạch. Lúc này, vẫn luôn giấu ở phụ cận Nghiêm Trác hiện thân hình. Hắn vốn dĩ liền giúp không được gì, vừa rồi tự nhiên cũng không cần thiết gia nhập chiến trường. Bằng không ngược lại kéo chân sau, giúp Trương Nghiên đám người trị liệu một chút thương thế, Nghiêm Trác có chút tiếc hận. Tuy rằng làm hắn chạy, bất quá, chúng ta cũng coi như là có chút thu hoạch ít nhất. Biết lão nhân này dị năng là cái gì? Khống thi, bất quá, nhìn dáng vẻ chỉ có thể khống chế cẩu thi thể. Trách không được hắn sẽ dưỡng như vậy nhiều cẩu. đến nỗi những cái đó cầu sinh hoạt hoàn cảnh, đương nhiên là càng kém càng tốt, càng kém, hắn bắt được chết cầu liền càng nhiều. Cầu đối này lão nhân tới nói, là tâm linh an ủi, nhưng nói đến cùng, vẫn là chính mình ích lợi quan trọng nhất. Trương Nghiên nhìn Nghiêm Trác mặt, hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, không quan hệ, ta đã an bài Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang ở lão nhân kia ra phụ cận chờ. Nếu hắn dị năng là khống chế cầu thi thể, kia hắn liền yêu cầu đại lượng cầu. Hiện tại tài nguyên thiếu thốn, lưu lạc cầu phần lớn bị người ăn sạch, hắn khẳng định còn sẽ trở về. Chúng ta hiện tại cũng qua đi đi. Hết chương.